Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, vạn sao cùng rơi. Một đoàn thiên uy nhập thân, hai tay trên dưới khép lại, như cái nắp địa khấu, càn khôn xoay chuyển, thiên chi tử bị khóa ở hồn thiên thế giới bên trong. Không có trên dưới, đầy giấy hỗn độn. Không biết cửa vào mở miệng lại phương nào. Hắn trầm mặc xuống dưới. Không ngờ tới cho dù là xuyên tạc nhận biết cũng khó có thể nô dịch đối phương. Ngược lại làm cho đối phương sinh ra ý đồ không tốt. Xem ra cùng là thiên chi chúa tể. In dấu tại vóc người này hình chỗ sâu nhận biết. Chính là một ngày không dung hai chủ. Cổ lai bao nhiêu thánh quân đều là chẳng lẽ thế nào. Thiên trạch bị phá, Đông Hoàng Thái Nhất khôi phục bình thường, lại là cảm thấy có một ít đáng tiếc. Tại hồn thiên thế giới bên trong lộ ra che kín bầu trời một dạng gương mặt đến. Đối với hắn chậm rãi nói, có thể đáng tiếc, nếu ta còn là vừa rồi bộ dáng, ngược lại là có thể đối ngươi phía dưới tàn nhẫn tay. Cũng không cần lưu tính mệnh của ngươi, thiên chi tử. Lúc này ngươi mặc dù vây nhốt ta, nhưng muốn nói phân ra tính mệnh đến, vẫn còn là cao thấp chưa phán a. Hắn hình dáng tại hồn thiên thế giới bên trong bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt bóp méo sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời gian đã hóa rơi vào lạc thần thi thể phía trước. Từ xương khói trần ai bên trong tạo nên càng thêm hoàn mỹ thân thể. Nên như thế. Thân thể này vẫn như cũ là nguyên khí biến thành, nguyên bản dựng dục ra chân thực nhục thể bị Đông Hoàng Thái Nhất phá hủy. Dưới mắt thời gian không kịp mượn nhờ lạc thần thi thể một lần nữa thay nghén một bộ sinh mệnh. Cỗ này thi thể nếu nói là chết hẳn cũng không hẳn vậy. Cuối cùng lạc thủy còn tại, chết đi chỉ là lạc thần, ý chí. Liền giống với ngu chủ nếu như chết đi. Vậy cũng vẻn vẹn đương thế ngu uyên cụ thể, tuyệt không phải thế gian căn bản ngu uyên bị hủy diệt. Nhưng lời tuy thế nào, đại thế đã mất, thiên chi tử biết rõ dài lâu dây dưa tiếp tất nhiên là chính mình chiến thắng. Nhưng ngắn thời gian đến xem, đối phương lại có được đem chính mình pháp huy hao hết lực lượng. Đây không phải một cái tốt tín hiệu, nếu như không thể thi triển, kéo, tự quyết. Như thế chính mình mượn nhờ lạc thần thi thể hạn chế cự khuyết kiếm sự tình liền không có chút ý. Nghĩa nào, nếu vẫn tại Sơn Hải tịnh thổ, khó mà tốc chiến tốc thắng, cư nhiên như thế khó chơi sao? Thiên chi tử mang theo lạc thần thi thể đánh nát một mảnh thế gian. Mênh mông vô ngân xa xôi mặt phẳng xuất hiện tại cực điểm chỗ. Hắn hướng về trong đó bỏ chạy. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành một khỏa cháy hừng hực cự đại tinh thần đi theo. Viên này Thái Nhất sao là thiên chi tôn chủ, cũng là nhật thần chi thượng thần, chủ mọi thứ thiên tự bốn mùa. Kỳ thật cái này cũng không có sai. Thương thiên chi chủ đại biểu chủ tự cự tinh, như thế vô số thế gian nếu như là tinh cầu lời nói. Vây quanh thật to chủ tự sao chuyển động. Ở vào thích hợp cư ngụ mang bên trong, mọi thứ phong sương mưa tuyết tất cả đều là cự đại tinh thần mang theo cho những này nhỏ bé hành. Tinh ân huệ, thường thường nói đạo pháp tự nhiên, cho nên cái gì là tự nhiên? Thiên, địa, phong, vũ, bốn mùa, vạn tượng, tuế nguyệt, thời gian, phàm nhìn thấy mọi thứ, phàm biết mọi thứ, phàm thuận theo quy tắc mà hành giả. Tại vĩ mô tiêu chuẩn bên trên phóng đại đến chục tỷ trở thời gian. Trong cái này mọi thứ đều là có quy luật có thể đi. Dạng này, ngay tại phát sinh, tình trạng, được xưng hô thành, tự nhiên, làm việc mà thay đổi đều là tuân theo tại đại đạo. Thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong, người muốn quấy nhiễu đại tự nhiên vận chuyển, cuối cùng sẽ chỉ đem chính mình làm cho chết. Mà đại tự nhiên vẫn như cũ là cái kia đại tự nhiên. Tính tạm thời bộ phận phá hư. Tại mênh mông đến vũ thế trụ quang tiêu chuẩn bên trên. căn bản có thể bỏ qua không tính. Thiên Chi Tử đi tới một mảnh không rộng rãi cao thiên. Nơi này, thiên đạo còn không có thành hình. Nó ý chí vừa mới sinh ra, nhưng còn không có biện pháp rất tốt nắm giữ chính mình lực lượng. Giờ này khắc này, hai cái ngoại giới khách không mời mà đến. Thiên Chi Chúa Tể truy đuổi gào thét lên thật to thiên uy mà qua. Để cho cái này vừa mới thanh tỉnh thiên đạo trong nháy mắt liền hiểu cái gì là sợ hãi. Kia là chính mình sẽ bị thôn phệ, cũng sẽ bị xóa đi. Nó cảm giác được vị thứ nhất Chúa Tể giả tham lam. Tựa hồ muốn thôn phệ chính mình, nhưng hắn cuối cùng từ bỏ. Bởi vì phía sau vị thứ hai Chúa Tể truy đuổi thật sự là thật chặt. Mà khi cái kia viên thứ hai cự đại tinh thần ù lúc bay qua đời. Mảnh này không rộng rãi cao thiên bên trong, thiên đạo. Bắt đầu mô phỏng theo vị thứ hai Thiên Chi Chúa Tể trạng thái. Tại mảnh này mênh mông thiên vực bên trong, ngưng tụ cỗ thứ nhất có thể gọi là hữu hình, đồ vật. Thế là, cái này không biết tên thế giới thần thoại. Bởi vậy bắt đầu. Trong lúc vô tình liền sáng lập lúc sau một ít thế giới thần thoại. Cổ lão truyền tụng bên trong sẽ ghi đến. Đương thế gian hỗn độn thời điểm. Có một đoàn hình người thanh khí gào thét mà qua. Hắn chưa từng có biết chỗ mà đến. Tiện tay liền mở ra trời cùng đất. Mà vị thứ hai sáng thế chi chủ là một khỏa cháy hừng hực thật to viên cầu. Hắn quang mang chiếu phá hắc ám. Chảy xuống tại bao la thiên giã chi thượng, thế là trời cùng đất không còn khép lại, thế gian dần dần bắt đầu sinh ra vạn vật. Nhìn, đây chính là thần thoại sinh ra. Hai vị Thiên Chi Chúa Tể truy đuổi đếm rõ số lượng cái thiên chi đồng bằng. Có còn là ngây thơ trạng thái, có một ít tắc thì còn là hỗn độn mông muội, mà còn có cực thiểu số, cùng vị thứ nhất thiên đạo. Đều là vừa mới tỉnh táo lại, còn tại tìm tòi nghiên cứu chính mình đến tột cùng là cái gì đồ chơi quá trình bên trong. Thiên Chi Chúa Tể xông phá mọi thứ gông xiềng, vô cùng vô tận thiên vực hóa thành kéo dài hoang dã cung cấp bọn hắn ngao du. Vượt qua tại 10 châu ba đảo chi ngoại, lại sớm đã xa xa dứt bỏ âm minh ở phía sau. Có thể chỉ cần hai người bọn họ nghĩ. Liền có thể trong nháy mắt trở lại đến thần điểu sơn phía dưới cái kia mảnh sơn hải tịnh thổ trong. Đó, khái niệm cấp đấu pháp khó mà cẩn thận miêu tả. Một lời có thể thành thiên hạ pháp, người mạnh hơn ta ra nửa điểm. Quy tắc như cũ hữu hiệu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị những lực lượng khác chỗ triệt tiêu. Cho nên tại loại tầng thứ này đấu tranh bên trên, không có cái gì là vĩnh hằng. Mọi thứ đều sẽ bị ma diệt, ngang nhau cấp bậc người. Nếu như không phải tính quyết định sát kỹ, kia là không có biện pháp đánh tan đối thủ phòng ngự. Thiên chi khái niệm là cái gì? Có lẽ xích minh kiếp sụp đổ có thể cho về sau chúng sinh một chút dẫn dắt. Thái cổ đại thánh cửu diệp lực chân hai người đụng chết thiên cái này khái niệm. Thế là toàn bộ La Thiên Đô bắt đầu sụp đổ. Vô số đại thánh bị lãng quên tại trong năm tháng, lúc này mới sáng tạo ra huyền tiên mấy người tám tiên đạo thất lạc. Thiên tiên đạo bởi vì dung nạp thiên tại bản thân, cho nên tránh thoát một kiếp. Cái này thậm chí gián tiếp để cho Thái Bình Thiên Tôn đem chính mình đùa chơi chết. Bởi vậy có thể thấy được cái này khái niệm chi khủng bố cùng cao xa. Cho nên chỉ thiên giả ở giữa đấu pháp. Xa xa so bình thường đại thánh khái niệm chém giết đến càng thêm thâm thúy cùng đáng sợ. Thiên Chi Tử xoay người lại, thật to cổ tay chuyển động, sau đó mọi thứ thiên chi bóng tối đều hướng về một chỗ bắt đầu ngưng tụ. Hắn đánh ra một cái phù tự, tên là Cùng, cái này dĩ nhiên không phải nghèo khó cùng, mà là vô tận cùng, mặc dù chợt nhìn thật buồn cười. Nhưng trên thực tế đây là rất nguy hiểm pháp. Thế gian mọi thứ, thiên hạ chi đạo, thuộc về vô tận chỗ. Cái này cái gọi là vô tận chỗ là cái gì đây? Không biết, liền liền chính trì thiên giả cũng vô pháp giải thích. cái kia có lẽ chính là Không Vô Bỉ Ngạn. Mặc dù chân tướng là chuyện gì xảy ra, cũng không người minh bạch. Hỏi thế gian có thể có vô tận hay không? 8 chữ to, từng tiếng trần uống, thật to thái nhất ngôi sao mang theo mênh mông tinh vũ oanh minh mà đến. Đem trong vũ trụ cự đại tinh thần rơi vào cao thiên chi giá thời điểm. Quần tinh cũng rơi, loại này diệt thế một dạng cảnh tượng. Lập tức đè ép cái kia 8 chữ to. Thiên chi tử đại thán quay đầu. Từ cái này vô biên vô hạn thiên chi trên vùng quê tiếp tục bắt đầu tránh né cùng chạy trốn. Bởi vì đối phương đã trả lời. Phải chăng có vô tận? Cái này ngôi sao đầy trời như ngọn lửa rơi xuống cảnh tượng. Ta đã ở đây nói cho ngươi biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục